Long uy chiến thần, chương 498, thanh kiếm rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, phát hiện tiếng gầm như tiếng rồng ngâm này lại vọng ra từ nơi chôn thanh kiếm. Chu Nhược Mai cũng nghe thấy, thanh âm chính là bắt nguồn từ nơi chôn kiếm. Hai người cùng một lúc nhìn về phía thanh kiếm, sau đó liền kinh hãi phát hiện chuôi kiếm đang rung lên. Lúc đó bọn họ mới biết vừa rồi hoàn toàn không phải là một trận động đất, mà là do thanh kiếm đang rung chuyển khiến sàn nhà rung chuyển. Tại sao thanh kiếm này lại rung lên? Chu Nhược Mai vô cùng kinh ngạc. Anh không biết, chuyện này thật kỳ lạ. Lê Uy Long nói, có phải là do chúng ta làm chuyện không thể để người khác nhìn thấy trước mặt thần kiếm này? Không tôn trọng nó cho nên thanh kiếm này tức giận. Trong lòng Chu Nhược Mai khẽ động, cô lập tức nghĩ đến điểm này. Anh không nghĩ vậy, chuyện giữa vợ chồng với nhau là hạnh phúc trăm năm của mọi gia đình. Là lẽ hiển nhiên, sẽ không khiến thanh kiếm này tức giận như thế này. Lê Uy Long nói, nếu không phải vậy thì chúng ta có nên tiếp tục không? Vì có thể trải nghiệm loại chuyện này. Chư Dư Hân cũng liều mạng, cái gì cũng không quan tâm, mặc kệ sống chết. Chờ một chút, Lê Uy Long đột nhiên phát hiện tình huống bất thường. Còn chờ gì nữa? Chu Nhược Mai hỏi, tại sao vừa rồi nước tiểu của em lại có màu đỏ? Lê Uy Long chú ý tới chỗ nước tiểu mà Chu Nhược Mai mới đi, đang không ngừng chảy tới chỗ thanh kiếm. Trong nước tiểu lại có máu loãng. Chu Nhược Mai nhìn thoáng qua, trong nước tiểu của cô đúng là có máu. Thấy vậy, cuối cùng cô cũng bừng tỉnh, nhớ ra hôm nay là ngày đến kỳ kinh nguyệt. Em đến kỳ kinh nguyệt. Chu Nhược Mai xấu hổ nói, lúc nãy đi vệ sinh, cô luôn lo lắng Lê Uy Long sẽ quay lại, cho nên cô cứ nhìn chằm chằm Lê Uy Long, không có thấy trong nước tiểu có máu. Đến bây giờ mới phát hiện ra. Cuối cùng cô cũng nhớ ra khi Lê Uy Long ôm cô từ trên cửa hang động xuống dưới tầng hầm đã cảm thấy đờ ũng quần hơi ướt. Lúc đó cô còn tưởng là do bản thân quá sợ hãi nên mới tiểu ra quần, hoặc do tiết dịch gì đó. Nhưng giờ cô mới biết đó là do có kinh nguyệt. Bởi vì tối nay cô mặc chiếc quần bó màu đen, vết máu đỏ loang trên chiếc quần đen không rõ ràng. Nếu không chú ý sẽ không ai nhận ra. Em tới ngày còn muốn làm chuyện này với anh sao? Lê Uy Long cứng họng. Em không để ý, đến bây giờ em cũng mới biết. Chu Nhược Mai xấu hổ nói. Mà lúc này, nước tiểu chứa máu trên mặt đất chảy về phía thanh kiếm càng lúc càng nhanh. Tại sao nước tiểu của em chảy về chỗ thanh kiếm lại khiến thanh kiếm rung chuyển? Chu Nhược Mai khó hiểu hỏi. Anh biết nguyên nhân, thanh kiếm này rung chuyển không phải do nước tiểu của em, mà là do máu trong nước tiểu của em. Lê Uy Long nói, bởi vì máu của em. Chu Nhược Mai cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, là do máu kinh của em. Thanh thần kiếm này đã chôn vùi ở nơi này hơn 2000 năm, đói khát từ lâu, hiện tại chính là muốn hút máu. Lê Uy Long nói, cách chương.